Thánh Vương, chương 558, các loại bảo bối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương web chương 558, các loại bảo bối vi diện thương nghiệp mà Dương Kỳ tới là một vi diện thương nghiệp phồn hoa nhất trong tiên giới Thái Hoàng Thiên. Các loại bảo bối từ bên ngoài vận chuyển tới đây, lại từ đây vận chuyển ra ngoài, mỗi thời mỗi khắc đều có một lượng lớn tiền tài được trao đổi đác bản quyền bác một ngọc viết bản quyền bạch ngọc VKO Le Tuyệt. Dương Kỳ thậm chí thấy rất nhiều thứ tỏa ra thần tính nhàn nhạt, nhưng nó không phải thần khí mà chỉ là thứ có lây nhiễm thần tính bất hủ, đó là những thứ cực kỳ chân quý nơi tiên giới. Bản quyền bạch ngọc tuyết. A ta dường như cảm thấy khí tức của hoàng cổ xà phù. Đột nhiên, trái tim Dương Kỳ giật thọt một cái, 180 tấm hoàng cổ xà phù dục rích. Hiển nhiên nó cảm thấy sự tồn tại của đồng loại. Hoàng cổ xà phù tổng cộng có 3.000 tấm, đại biểu cho 3.000 luồng đại đạo, thế nhưng đã bị chia nhỏ, chẳng biết thất lạc nơi đâu nữa. Lúc trước Dương Kỳ chỉ có 28 tấm, sau đó tăng lên 77, rồi tới 180, uy lực của hỗn độn cổ xà tăng gấp nhiều lần trước kia, hiện giờ đã có thể thôn phệ nguyên khí biến thành chân khí thôn thiên, không ngừng rèn luyện hình thể và nội đan của bản thân. Nội đan của hắn hiện giờ chính là sự ngưng tụ và kết hợp của lực lượng tín ngưỡng và năng lượng tiên giới, còn có pháp tắc của địa ngục ma ha, địa ngục ám hắc nguyên, khi nào hắn phá vỡ nội đan kết hợp với bản thân thì lúc đó chính là thời khắc hắn đạp đất thành tiên. Nội đan càng thuần túy, càng cường đại thì uy lực sau khi tấn chức sẽ càng lợi hại hơn. Được chân khí thôn thiên rèn luyện, rất nhiều tạp chất trong nội đan đã bị hóa giải, thậm chí đã gần có thần tính bất hủ. Nếu như lại có thêm hoàng cổ xà phù thì độ đậm đặc của chân khí thôn thiên sẽ lớn hơn, nội đan càng ngày càng tinh thuần, đạt tới cuối cùng sẽ phát sáng thần tính, đại công cáo thành, Dương Kỳ có thể dựa vào nó để phá toái. Ở phàm gian, gen sinh mệnh của cảnh giới thiên vị chỉ có thể đạt tới 840 triệu, thế nhưng nếu như đạt tới cảnh giới tiên nhân, gen sinh mệnh sẽ được tăng cường, thậm chí đột phá con số 1 tỷ. Như vậy thực lực của Dương Kỳ sẽ tăng mạnh. Đi, chúng ta tới cửa hàng kia. Dương Kỳ chỉ tay vào một cửa hàng nằm trên một ngã tư. A chủ nhân, đó là cửa hàng Thương Võng Thiên Hành, vô cùng thần bí, có quan hệ cực kỳ sâu xa với triều đình, thậm chí có cả quan hệ với các thiên giới khác. Nhưng mà bọn hắn thích cắt xén bảo bối, giá cả không đúng cho lắm. Thái Đạt Đấu có một chút chần chờ, phải đi cửa hàng này. Dương Kỳ lạnh lùng cười, trong đó có thứ ta muốn, ta cảm thấy thần tính bất hủ và khí tức của hoàng cổ xà phù. Thì ra là thế, nhưng mà dù là có hoàng cổ xà phù, người của thương hội này nhất định sẽ hét giá trên trời, hơn nữa khẳng định là trấn sơn chí bảo của thương hội, không bán ra ngoài. Cái thương hội thiên võng này lòng dạ vô cùng hiểm độc, thậm chí đã có phong thanh chặn giết thương nhân, nhưng do có quan hệ với triều đình nên không ai dám điều tra. Mộng nhập thần cơ Thái Đạt Đấu nói, nhưng chúng ta là đệ tử tôn thất, họ sẽ có cấu kỵ như định hạ thủ với chúng ta, nhiều nhất cũng chỉ là ép giá mà thôi. Người dịch thanh thanh thánh vương kia, chúng ta đi, Dương Kỳ và Thái Đạt Đấu đi vào trong cửa hàng Thương Võng Thiên Hành, hai bên trái phải cửa hàng này cũng là cửa hàng, có bày bán đủ các loại tiên khí, binh khí, tiên y, tiên giáp, đồ trang sức, ngoài ra còn có các loại tiên đan, tiên quả, tiên thảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thậm chí còn có rất nhiều thủy tinh hạng lớn, có thể tự bay trong không trung, có những cửa hàng nuôi nấng dị thú tiên giới. Có các loại tiên thú cổ đại hiếm thấy như rồng, kỳ lân, thiên bằng, đạp vân thú, cửu đầu xa. Chúng được bán ra làm tọa kỵ cho tiên nhân. Mặt khác, ở một số cửa hàng còn bán người máy, cơ quan thú, có chút tương tự giống như cơ tư tộc, người máy do tiên giới chế tạo vô cùng cường đại, có thể chống lại được tiên nhân đồng cấp. Thế nhưng, cơ quan thuật dù sao cũng chỉ là cơ quan thuật, chỉ là một số dụng cụ có ẩn chứa pháp tắc còn kém rất nhiều so với trình độ văn minh của cơ tư tộc. Phải biết rằng nền văn minh cơ giới của thời cổ đại không vận dụng tới pháp lực tiên giới, mà có thể chế tạo máy móc đủ sức chống lại cao thủ cảnh giới thần thoại, thậm chí uy hiếp thần linh. Điều này thần diệu bực nào, ai, đúng là rực rỡ muôn màu, cái gì mình nhìn cũng thích cả. Thở dài một hơi, Dương Kỳ và Thái Đạt Đấu đi vào trong một cửa hàng, bên trong là vô số quầy hàng, có khá nhiều tiên, đây là một hiệu cầm đồ của tiên đang muốn đổi tiên thạch của đâu. Nguồn, VIP Văn Đần, VN Mộng Nhập Thần Cơ he tay bất thứ thứ gì, Dương Kỳ hiện. Ta muốn cầm thứ này, các ngươi xem giá trị bao nhiêu. Thái Đạt Đấu cầm một viên tiên thạch tử tinh đưa cho người quản lý. Trưởng quỹ của hàng này đang tự đắc vì nhìn thấy Dương Kỳ còn chưa đạt tới cảnh giới phá toái, hơn nữa thực lực của hắn khá mạnh, trên người tỏa ra sự khôn khéo, giả dối, âm mưu. Chuyện đã lúc xanh, một giới đang chờ đổi, uy thấy có người tới cầm đồ, hai mắt hắn tỏa sáng như dã thú tìm mồi. Nhưng mà khi thấy Dương Kỳ và Thái Đạt Đấu mặc y phục của đệ tử hoàng thất, sắc mặt hắn hơi thu liếm một chút, sau khi kiểm tra tiên thạch hắn lại cẩn thận kiểm tra một lần nữa, cuối cùng lấy một cái gương để soi, kiểm tra phẩm chất và độ dày, độ tinh khiết của tiên thạch. Mặt lúc thì đỏ soát co đờ chất thiên lấy, Tiên Phạm, càng kiểm tra trưởng quỹ kia càng kinh hãi, nắm tay hắn thì nắm chặt tiên thạch nhưng trên mặt lại tỏ ra thứ này không đáng tiền nói. Viên tiên thạch này có đẳng cấp năng lượng hết sức bình thường, tối đa chỉ được 10 đồng tiền Phạm. Cái gì, Thái Đạt Đấu vừa nghe thấy vậy đã giận tới mức nổi trận lôi đình. Đây là một tiên thạch có năng lượng vũ trụ cực cao, cao hơn năng lượng của Thái Hoàng Thiên không biết bao nhiêu lần, vậy mà ngươi lại nói nó là một tia thạch bình thường, muốn đổi lấy 10 đồng tiền Phạm. Nó có giá cả vạn đồng tiền Phạm, thậm chí đạt tới 10 vạn đồng cũng không có gì kỳ lạ, ngươi muốn ép giá thấp đúng không? Ta sớm biết rằng thương hội thiên võng của các ngươi rất đen tối, không ngờ lại đen tới trình độ này. Hừ, cường quỹ kia hừ lạnh một tiếng nói, hỗn láo, dám nói thương hội thiên võng chúng ta đen tối. Thấy các ngươi là đệ tử tôn thất chúng ta mới không giết các ngươi tại trận, thương hội thiên võng chúng ta có lai lịch gì, một đệ tử tôn thất như ngươi mà cũng dám nghi vấn. Mau người dịch thanh thanh thánh vương nguồn viết văn đần, VN mộng nhập thần cơ cút ra ngoài, viên tiên thạch kia ta không trả lại, nếu như các ngươi cố chấp ta sẽ thông báo cho tông nhân phủ. Ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thái Đạt Đấu đã muốn động thủ, hắn được Dương Kỳ cô đọng tiên thể thoát thai hoán cốt tu luyện năm đại thần cấp khí công, đã không còn là Thái Đạt Đấu trước kia, hiện giờ hùng tâm vạn trượng, chuẩn bị làm đại sự nghiệp, sao có thể để bị khinh bỉ ở chỗ này. Chậm đã, Dương Kỳ ngăn cản Thái Đạt Đấu phát huy, nói. Thương hội thiên võng là gì ta đã thấy, nếu ngươi không đồng ý giao dịch thì trả lại tiên thạch cho ta, ta sẽ tới cầm ở chỗ khác, các ngươi bỏ lỡ một cuộc làm ăn trách ta được đâu nhé. Lớn như vậy thì không, cái gì, loại tiên thạch này ngươi vẫn còn, hơn nữa còn nhiều. Trưởng quỹ kia sửng sốt, hắn vốn tưởng rằng hai người này là đệ tử tôn thất nghèo túng, hiện giờ hoàng thất Thái Hoàng Thiên đâu còn như xưa, thỉnh thoảng bảo bối cho nên muốn sỉ nhục một phen, không ngờ lại thất sách tới có một hai thứ vậy. Tôi tốt tai mình tới nước này hắn không thể trở mặt để nịnh bợ được cho nên sắc hai bên to tiếng đã khiến cho khá nhiều người chú ý, kỳ thực từ lúc Thái Đạt Đấu lấy ra viên tiên thạch ca đã khiến cho rất nhiều cao thủ chú ý, dù sao năng lượng của nó có phẩm cấp quá cao, hơn nữa còn ẩn chứa pháp tắc tiên đạo không bình thường. Chúng tới một không hắn đã hỏi, chuyện này, Thái Đạt Đấu nói, của thương kinh doanh được. Danh dự thể tồn tại vụ buôn bán kinh thiên động trong lúc không khí đang trầm mặc thì có một người từ bên trong chạy ra răn dạy trưởng quỹ. Cái thằng này, sao ngươi dám đuổi khách nhân, mau lui xuống, lát nữa ta sẽ trị ngươi. Tôn nhân, đại trưởng quỹ kia như được đại nhân, trưởng, hai vị khách quỹ là đắc tội, nếu còn thêm một lần nữa hắn tôn đại nhân kia ra ngoài thì hắn cầm luôn lấy viên tiên thạch kia xoa rồi trả đúng thật sự sau khi sao ngắm vuốt. Huynh đệ không, đây là sỉ nhục nó. Vậy thì còn được, thấy tôn đại nhân này khá nhiệt tình, trong lòng Dương Kỳ thì cười lạnh mặt vẫn bình thường nói, thì cúng kính không bằng tuân mệnh, làm ăn với thương hội thiên lần, nếu thành công ta nghe nói lại cho Dương Kỳ nói, còn một lượng lớn tiên thạch loại này ư, có muốn bán cho chúng ta là một cuộc làm chúng ta vào ăn lớn, cái tên vừa rồi trả các vị 10 đồng đúng đi nào, trong nói chuyện. Nhưng ngoài, đã như vậy các ngươi một thì danh dự của thương hội các ngươi sẽ dù sao hiện giờ danh dự của thương hội các ngươi không võng tăng không ít ổn cho lắm. Đâu có, đâu có. Tôn đại nhân giật đồn mà huynh đệ, đây chỉ là tin nhưng tại sao còn tới đây, nói, vậy bên ngoài, đã nghe xá, vội vã khúm núm, lập tức lui về phía sau. Chỗ chúng ta chăm sóc không được chu toàn, sẽ mất cái bát ăn cơm. Điểm quan trọng, hội thiên võng tuy rằng do các thương hội khác tung ra để hãm hại thấy danh dự của thương hội thiên võng nên chúng địa nghĩ các ngươi không tốt lắm, nhưng mà vẫn có ta chọn. Hôm nay chúng ta muốn làm một có thể nuốt trôi nên ta mới đến. Cách chương.